rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 222, Sly Thánh Quang cùng ta đã kết hôn. 3. Này tin tức đương thời tại diễn đàn bên trên một bị phát ra tới. Liền đưa tới không nhỏ tiếng vọng. Hiện tại số lớn Open Beta người chơi dũng vào. Suy nghĩ rất nhiều muốn làm mạo hiểm giả người chơi điên cuồng tìm kiếm địa hạ thành. Đáng tiếc là, đại lục bên trên các đại địa hạ thành bình thường đều là từ đương thế lực tổ chức. Có thứ tự tiến hành khai phát, bao quát Lancaster địa hạ thành. Muốn đi vào, cần thiết muốn thu hoạch được lãnh chúa phủ hoặc giả đương địa các chức nghiệp người hiệp hội kia. Một bên ban phát giấy thông hành. Nếu như trực tiếp xông vào nhập môn bên trong, khả năng sẽ tao ngộ đến không gian loạn lưu, dẫn đến trực tiếp tử vong. Ngược lại là địa hạ thành bên trong sinh linh, theo cửa sau chạy đến cửa bên ngoài lại không cần lọt vào cái gì hạn chế. Nghe nói nhất bắt đầu địa hạ thành cũng bộ dáng không phải vậy. Thần hoa đại lục dân bản địa có thể trực tiếp tiến vào địa hạ thành. Địa hạ thành sinh vật cũng có thể trực tiếp tiến vào thần hoa đại lục. Thẳng đến có một ngày, cái nào đó chính tại quật khởi chủng tộc thế lực, bị một bên đối địch đại thế lực lặng yên phái người lẻn vào đến địa hạ thành bên trong. Sử dụng cấm kỵ vũ khí, khai triển đối địa hạ thành sinh linh triển khai diệt sạch tính đồ sát. Vẻn vẹn một đêm thượng. Kia cái thế lực trung tâm địa hạ thành liền bị phá hủy lại tái tạo 7 lần. Mặc dù thành công thu hoạch được đại lượng lãnh địa, nhưng thu hoạch khen thưởng lại bị đối địch thế lực trực tiếp phá hủy. Lại bởi vì liên tục công lược 7 lần địa hạ thành, khiến cho kia cái quốc gia vốn dĩ độ khó liền tương đối cao địa hạ thành, lập tức đề cao đến bọn họ cơ hồ không thể thừa nhận tình trạng. Cuối cùng kết quả là kia phiến thổ địa bị trào lên mà ra địa hạ thành ma vật bao phủ. Ngạnh sinh sinh bởi vì nhân họa dẫn đến một lần tuyệt địa sinh ra. Tại kia lần thời gian về sau, tiến vào địa hạ thành quy tắc liền phát sinh biến hóa. Nếu như không có được đến đương địa lĩnh chủ hoặc giả đặc biệt nhân sĩ cho phép, nắm giữ đặc biệt ban phát, mang theo một tia thế giới ý chí khí tức giấy thông hành. Bình thường người nghĩ muốn trực tiếp thông qua hạ giới chi môn, tiến vào địa hạ thành sẽ cực độ khó khăn, này đó tin tức đều là mắt chuột tổ chức công bố tại diễn đàn bên trên. Cũng chính là nói, liền tính là người chơi tìm được hạ giới chi môn, vị trí, nghĩ muốn trực tiếp đi công lược phó bản, cũng cần được đến nhiều mặt đồng ý, nhưng mà, liền là tại này dạng tình huống hạ. Ta đại thụ ra vô tận xác nhận nhiệm vụ nhảy ra tới. Trời biết nói những cái đó manh tân người chơi nhóm rốt cuộc có nhiều vui vẻ. Không hề rời đi Lancaster. Bọn họ đều không thể cảm nhận được bên ngoài thế giới có nhiều a gian khổ. Nhưng là diễn đàn bên trên đã có không ít người châu Phi bắt đầu kêu rên. Xui xẻo đàn quá nhiều. Trong lúc nhất thời đại lượng người chơi mạo phao. Làm diễn đàn đều náo nhiệt mấy phân, có NPC yêu cầu bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, đã không cách nào phát động hệ thống giao diện khen thưởng. Lại tại người chơi hoàn thành nhiệm vụ sau không cách nào thanh toán ma tinh tệ hoặc là đạo cụ thù. Lao, đến mức có chút người chơi bận rộn 10 ngày nửa tháng lại phát hiện mất cả chì lẫn chài. Có thể nói là trò chơi bản điện tín lừa gạt. Bây giờ còn tại diễn đàn bên trên đại thổ nước đắng. Còn có người chơi, muốn đi vào địa hạ thành, lại phát hiện rất nhiều xa xôi tiểu trấn. Liền địa hạ thành tin tức đều chưa nghe nói qua. Có người chơi mặc dù thuận lợi hoàn thành chuyển chức, lại cũng tương tự tại một số thế lực duy trì hạ. Thu hoạch được tiến vào địa hạ thành quyền hạn, nhưng lại phát hiện. Rất nhiều thế lực đều không có cái gọi là hàng ngày nhiệm vụ nhất nói. Cuối cùng kết quả liền là biến thành hàng ngày đánh quái thăng cấp về sau. Còn cần muốn tiêu tốn đại lượng thời gian, ngoài định mức thông qua khác thủ đoạn tới thu hoạch mặt khác nhiệm vụ. rất không giống Lancaster lĩnh này một bên, này dạng dễ dàng lại quá trình rõ ràng. Theo lý mà nói, Lancaster hẳn là hết thảy chiếm ưu, nhưng hiện tại Lancaster vấn đề lớn nhất chính là địa hạ thành bên trong ma vật so bọn họ tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều. Bọn họ bên trong tuyệt đại bộ phận mới người, cho dù là 20-30 cái cùng một chỗ nhào tới vây giết một đầu ám ảnh lang, đại khái suất là không đả thương được ám ảnh lang. Đương giữa song phương chênh lệch đẳng cấp cao đến nhất định trình độ sau, đẳng cấp thấp người chơi liền rất khó đối này quần ám ảnh lang tạo thành tổn thương. Bình quân LV6 bình thường ám ảnh lang, bình quân LV7 hai đầu ám ảnh lang, thấp nhất LV8 ám ảnh lang thân vệ. Đối với đại bộ phận bồi hồi tại LV1, hai người chơi tới nói, xác thực là không thể thừa nhận thống khổ, liền tính là LV5 mục nát thụ nhân, cũng không là như vậy dễ dàng có thể đánh thắng được ma vật. Đại khái cũng chỉ có bị di chuyển đi ra ngoài LV1, LV2 cự vó hươu sừng đỏ mới là nhất thích hợp tân thủ người chơi nhóm dùng làm cầy quái thăng cấp đối tượng đi. Cự vó hươu sừng đỏ, cầu cầu các ngươi làm người. Vốn dĩ bọn họ còn nghĩ, như thế đơn điệu soát những cái đó ma vật, có phải hay không quá mức nhàm chán một ít, nhưng là không nghĩ tới. Như vậy nhanh, Lancaster liền cấp bọn họ an bài mới cách chơi, vượt cảnh chấp hành địa hạ thành quét dọn nhiệm vụ. Khi tin tức kia một đi ra lúc, đại lượng khổ vì tại tân thủ thôn cùng mặt khác người chơi tranh đoạt cự vó hươu sừng đỏ mà mỏi mệt, không chịu nổi bình thường người chơi, ngay lập tức liền đổi cái ý nghĩ, không cùng các ngươi đoạt, chúng ta đi tìm mặt khác lam biển không phải tốt sao? Ôm này dạng ý tưởng, giống như cáp đại đế này dạng lão người chơi liền nhanh chóng tổ chức một nhóm mới người. Tính toán tự mình dẫn đội trước vắng mặt khác lãnh địa. Rốt cuộc dựa theo trang web giả thiết, như là Lancaster này dạng đã tấn thăng qua địa hạ thành, hiển nhiên sẽ so mặt khác khu vực địa hạ thành càng khó công lược. Tìm được những cái đó còn không có khuếch trương qua biên cảnh lãnh địa, tiến vào bọn họ địa hạ thành, những cái đó đẳng cấp càng thấp, thực lực phân phối càng đều địa hạ thành ma vật, ngược lại có thể tăng tốc bọn họ tấn cấp tốc độ. Bất quá bây giờ xem tới, cáp đại đế gãi gãi đầu, nhìn hướng đám người, nói, những cái đó slide so chúng ta tưởng tượng bên trong còn muốn phiền phức. Bất quá hảo tại ta tính toán một cái, nghĩ muốn để các ngươi tấn cấp, có thể so sánh cùng ám ảnh lang đánh muốn thoải mái nhiều. Một bên tiểu ôn cắn móng tay, rơi vào trầm tư, kỳ thật đối với chúng ta mà nói, muốn giết chết những cái đó slime, tốt nhất phương pháp còn là xuất kỳ bất ý. Bạo thực slime cùng chúng ta trước kia chơi những cái đó trò chơi bên trong thấp chí slime không giống nhau, chúng nó có chính mình ngôn ngữ, thành hệ thống xã hội cơ cấu, thậm chí còn sẽ hô bằng hữu dẫn bạn, lẫn nhau hợp tác hỗ trợ, đem bọn họ hấp dẫn lại đây lại thống nhất đả kích. Đối chúng ta tới nói không như vậy hữu hảo. Cáp đại đế lắc đầu, nói, kia cũng không biện pháp, này là nhất đơn giản giết chết slime phương pháp, không phải nếu là tìm được một cái, chúng ta lại trực tiếp hơi đi tới đem này bắt giết. Kia giết quái hiệu suất thực sự là quá chậm, cho nên ta tại nghĩ, muốn hay không muốn dùng một ít tương đối cực đoan phương pháp. Chấm ngoặc kép, chăn thả tiểu ôn đưa ra đề nghị đưa tới đám người chú ý. Cái gì phương pháp, nói tới nghe một chút. Chát đơn đuôi ngựa miêu nhĩ ra bạch xuyên lung la lung lay lau sạch sẽ, dính đầy slime dịch nhờn ma pháp trượng, hiếu kỳ nhìn hướng tiểu ôn. Nói tới nghe một chút, mặt khác người nghe vậy, cũng bắt đầu ồn ào, chăn thả tiểu ôn mặt bên trên lộ ra xấu hổ biểu tình. Tại kia một bên chi chi ngô ngô nửa ngày nói không ra lời. Cáp đại đế thấy hắn tại kia dặm rưỡi ngày đều nói không ra lời, hung hăng chụp nhất hạ hắn bả vai, nói, lằng nhằng làm gì đâu. Có cái gì phương pháp nói thẳng ra, có thể thành công đối đại gia đều có chỗ tốt. Chăn thả Tiểu Ôn còn là nửa ngày không có nói chuyện. Mặt nghẹt đỏ bừng, cuối cùng phun ra mấy chữ. Có nữ hài tử tài. Bạch Xuyên, bản chương xong.